Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 354, rời đi. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zoyando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, gió đêm hơi lạnh, ánh trăng như sương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trầm Thanh Thương ngồi ở túy tiên lâu trên nóc nhà. Gió đêm phất động đợi mái tóc của nàng. Bộ dáng như vậy tại dưới ánh trăng lộ ra vô cùng động người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại đầu vai của nàng phía trên, còn đứng một đầu thương ưng. Cái này thương ưng ánh mắt như đao. Vô cùng sắc bén, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chù, chù, lúc này cái này thương ưng phảng phất phát hiện cái gì. Liên tiếp gọi hai tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Toàn thân lông vũ trong lúc đó nổ tung, lộ ra vô cùng cảnh giác. Người nào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cảm thấy đầu vai thương ưng biến hóa. Trầm Thanh Thương đột nhiên quay đầu, một lần này quay đầu, nhưng nhìn thấy Vương Dã Chính đứng ở sau lưng chính mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thánh Quân, nhìn phía sau Vương Dã, Trầm Thanh Thương thần sắc trì trệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhiều năm chưa về, trong giáo cũng bắt đầu dùng thương ưng đưa tin. Nhìn trước mắt toàn thân lông vũ cao vút thương ưng. Vương Dã mỉm cười, càng có ý tứ chính là, bọn chúng lại còn dám cùng đậu má lông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói ra, Vương Dã nhìn chằm chằm cái này thương ưng một cái. Chiếp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bị Vương Dã chừng một cái như vậy. Cái này thương ưng phát ra một tiếng thuận theo tiếng vang. Vốn lóe sáng lông vũ lúc này toàn bộ quy thuận xuống tới. Lộ ra dị thường nhu thuận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lông dẹt xúc sinh không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Chống đối Thánh Quân. Nhìn thấy hết thảy trước mắt. Trầm Thanh Thương vội vàng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hành. Không đợi Trầm Thanh Thương nói hết lời. Vương Dã khoát tay áo. Mở miệng nói ra. Một đầu xúc sinh cái gì cũng đều không hiểu. Ta và nó phân cái gì cao thấp? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn có cái gì Thánh Quân không Thánh Quân? Đều đi qua. Bây giờ gọi ta Vương Trưởng Quỹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là Thánh. Trầm Thanh Thương theo bản năng liền muốn mở miệng đáp. Nhưng lại nói đạo một nửa nàng thuận dịp phản ứng lại. Đã biết. Vương Trưởng Quỹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy thì đúng rồi. Nhìn trước mắt một màn. Vương Dã gật đầu một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời, hắn mở miệng nói ra. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được. Đứng ở chỗ này làm gì? Từ Kiếm Minh cái kia oắt con đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đọc truyện với https choang kiwa tui. Nét. Hắn ngủ trước phía dưới. Nghe vậy, Trầm Thanh Thương mở miệng nói ra. Ta cũng là nhận được trong giáo đưa tin. Mới lăn qua lộn lại ngủ không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên mới ở trong này nghĩ một vài sự việc. Đưa tin, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe vậy, Vương Dã lông mày nhíu lại. Mở miệng nói ra, trong giáo gần nhất có động tác gì? Trường sinh môn trưởng môn Thiên Cơ lão nhân sáng lập trường sinh ván cờ. Nghiễm mời anh hùng thiên hạ phá giải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được Vương Dã mở miệng. Trầm Thanh Thương lắc đầu. Mở miệng nói. Còn tuyên bố bất luận chính đạo ma môn. Chỉ cần có thể phá giải trường sinh ván cờ người. Liền có thể phải Thiên Cơ lão nhân thái ất trường sinh công một giáp công lực. Cùng kinh thiên vĩ địa chỉ pháp, giáo chủ muốn phải công lực này, đặc phái chúng ta hộ pháp. Cùng nhau đi tới, Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lời nói, Trầm Thanh Thương trên mặt mang nhẹ nhẹ không tình nguyện. Cái kia Tư Kiếm Minh cái kia oắt con hay sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Vương Dã nhìn trước mắt Trầm Thanh Thương. Mở miệng hỏi, hắn sau khi nghe, đứng ngồi không yên, nhất định phải cùng ta cùng nhau đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói đến đây, Trầm Thanh Thương trên mặt mang một tia đỏ ửng. Bất quá ta không muốn để cho hắn bồi ta đặt mình vào nguy hiểm. Nói gần nói xa, Trầm Thanh Thương lại có nhẹ nhẹ nhăn nhó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dừng lại, không đợi hắn nói hết lời. Vương Dã vẻ mặt hỏng mất mở miệng cắt ngang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Con mẹ nó, người này hơi dính tình cảm đều là cái này nhăn nhăn nhó nhó đức hạnh sao? Trước đó Lý Hoài không là như thế. Bây giờ Trầm Thanh Thương cũng là như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu hắn nguyện ý bồi ngươi đi, ngươi ở nơi này phiền muộn cái rắm a. Lúc này, Vương Dã vẻ mặt tức giận nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta chỉ là phiền muộn giang hồ đao quang kiếm ảnh. Hỗn loạn không ngừng. Nói đến đây, Trầm Thanh Thương mở miệng nói ra. Nếu là thời gian giống bây giờ như vậy bình bình đạm đạm thật là tốt biết bao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuổi quá trẻ hướng tới cái gì bình bình đạm đạm. Nhìn trước mắt Trầm Thanh Thương. Vương Dã uể oải mở miệng nói ra. Nắm chặt thật nhiều cơ hội làm bản thân lớn mạnh a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu không cho dù cho ngươi bình bình đạm đạm sinh hoạt. Ngươi cũng thủ không được. Lần sau bậc này phá sự ngươi hồi trong chăn tìm ngươi tiểu tình lang thương lượng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đừng con mẹ nó đứng ở trên nóc nhà giả trang nguyệt hạ mỹ nhân. Lão tử đi tiểu đêm trông thấy ngươi đứng ở nóc phòng còn tưởng rằng ngươi có tâm sự gì. Suy nghĩ cả nửa ngày lại là những chuyện xấu này. Đúng là con mẹ nó tổn thương cảm tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói ra, Vương Dã khoát tay áo. Liền chuẩn bị trở về phòng đi ngủ. Cho Vương trưởng quỹ thêm phiền toái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được Vương Dã mở miệng. Trầm Thanh Thương thấp giọng nói ra. Đúng rồi. Vậy quả ất trường sinh công chân khí lệch âm nhu. Không thích hợp nam tử tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói đến đây, Vương Dã phảng phất nhớ ra cái gì đó. So với Lệ Thương Nam, ngươi ngược lại là có thể tranh thủ một lần. Vương trưởng quỹ nói đùa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe vậy, Trầm Thanh Thương lắc đầu. Mở miệng nói, ta chỉ là lược thông kỳ nghệ. Sao có thể phá trường sinh ván cờ? Có cái gì không thể phá? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe vậy, Vương Dã cười cười, mở miệng nói, ngươi đơn độc nhớ kỹ từ địa hậu sinh, trường sinh tổng cộng sống, cái khác hết thảy không cần quản. Một lời dứt lời, Vương Dã quay người hướng về gian phòng của mình đi đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn vào Vương Dã bóng lưng, Trầm Thanh Thương nao nao, đồng thời, trong miệng của nàng lẩm bẩm nói, từ địa hậu sinh. Trường sinh tổng cộng sống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sáng sớm hôm sau, Tịch Dương Sơ noi theo. Đỏ rực dâng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tư Kiếm Minh đổi lại một bộ áo quần mới tinh. Nhìn một cái tuấn tú lịch sự. Mà bên cạnh hắn Trầm Thanh Thương cũng là vô cùng minh diễm động người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư phụ. Người xác định không cùng chúng ta cùng đi. Nhìn trước mắt kiếm thánh. Tư Kiếm Minh mở miệng nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhà nhi rồi. Người một cái con rùa. Nghe được Tư Kiếm Minh mở miệng. Kiếm thánh mở miệng nói ra. Người muốn đi ngươi liền đi bước. Không phải kéo lên lão tử làm cái kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói gần nói xa. Kiếm thánh khắp khuôn mặt đúng không kiên nhẫn. Sư phụ, cái này Kim Lăng địa phương không thể so Ba Thục. Ta là sợ ngươi ở không an nhàn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nhìn trước mắt kiếm thánh. Tư Kiếm Minh mở miệng nói ra. Ở không an nhàn cái xúc xúc. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Không đợi Tư Kiếm Minh nói hết lời. Kiếm thánh mở miệng nói ra. Lão tử ở trong này cùng ngươi Trương sư bá không biết được ở hơn an nhàn. Ăn thịt uống rượu còn có lông. Nhân gian đại nhạc có thể hưởng thụ. Chỗ đó có thể không an nhàn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Người một cái con rùa cá nhân bò. Chớ có tiếp đãi chúng ta. Chấm, nói gần nói xa. Kiếm thánh vẻ mặt ghét bỏ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lời vừa nói ra. Tư Kiếm Minh cười cười vẻ mặt không tiện. Lão mê tiền. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nghe được kiếm thánh mở miệng. A Cát hướng về phía vương dã nói ra. Ta phát hiện kiếm thánh cùng ngươi thật giống như A, cũng không thế nào thích Tư Đại Hiệp. Cứng đầu một cái, quỷ mới thích hắn, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lúc này vương dã mặt coi thường nói ra, ngươi đều mạnh hơn hắn không ít. Lời vừa nói ra, A Cát gãi đầu một cái, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Vương dã những lời này, làm sao nghe được như vậy không thích hợp đây? Nhìn thấy màn này, Trầm Thanh Thương mỉm cười. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nàng tiến lên một bước, hướng về phía đám người chắp tay nói. Đã như vậy, kiếm thánh tiền bối, Trương sư bá còn có vương trưởng quỹ. Ta và Kiếm Minh liền đi. Ai, người cái nhà đầu này ta rất thích thú. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nhìn trước mắt Trầm Thanh Thương. Kiếm thánh mở miệng nói ra. Minh Nhi cái này con rùa. Ngươi chớ nhìn hắn dáng dấp tuấn tú lịch sự. Trên thực tế hàm phê một cái. Ngươi phải nhiều hơn để điểm hắn mới là. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Trong ngôn ngữ, kiếm thánh lộ ra lời nói thấm thía. Cần tuân tiền bối dạy bảo. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nghe được kiếm thánh mở miệng. Trầm Thanh Sơn nhìn Tư Kiếm Minh một cái. Mở miệng nói. Lui về phía sau ta sẽ hào hào quản giáo hắn hàm phê đầu. Lời ấy nói đi. Trầm Thanh Sơn thuận dịp quay người cùng Tư Kiếm Minh cùng nhau rời đi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nha nhi rồi. Nhìn vào Tư Kiếm Minh cùng Trầm Thanh Thương bóng lưng. Kiếm thánh thở dài một hơi. Cuối cùng là đi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đồng thời, hắn nhìn vào Trương Đạo Huyền. Mở miệng nói. Đi lỗ mũi châu. Một khối đùa nghịch đi. Làm không tốt lão Lý đầu đã chờ ở nơi đó chúng ta. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cách Trương.